liền có từng đợt cảm ứng xông lên đầu, lập tức liền hiểu rõ trong đó đủ loại biến hóa. Vừa chuyển động ý nghĩ, một đạo huỳnh quang liền tự trong mi tâm bay ra. Chỉ gặp một viên thật dài ngọc giản lơ lửng tại trước mặt, bộ dáng so với trước kia đã là thoáng có chút biến hóa, không giống giản độc, mà càng giống là một khối ngọc hốt bản, toàn thân óng ánh thông nhuận, huy quang lưu chuyển, bên trong ẩn ẩn có tơ máu tê văn, đúng là hoa mỹ dị thường. Vật này di vãng chỉ có thể đợi hắn giết hết đối thủ về sau, lại đi thu nhiếp tinh khí, có thể tồn tại ở biết khiếu bên trong thủ ngự gian ngoài thần hồn đột kích, nhưng xưa nay không thể thả ra đả thương địch thủ, nhưng mà trải qua phen này tự hành tế luyện về sau, cũng có thể cầm làm pháp bảo vận dụng, bất quá đến cùng uy năng bao nhiêu, chưa gặp đối thủ trước đó, cũng vô pháp xác định. Hắn thầm nghĩ, ta đã xem mục chân nhân pháp bảo đều là trả cho hắn, động thiên cũng là mở cấm chế, lần sau cùng thứ nhất chiến, có lẽ có thể tìm một đáp án. Chương 181, mở cung quét ma diễm giới bên trong lại nói chiến. Bên trên cực trong điện, Tề Vân Thiên chính cầm một phong tấu nói thư nhìn kỹ. Thư từ bên trên nói, mấy ngày trước đó, có 10 dư tên thấp bối đệ tử nhập nhỏ ma huyệt tu hành, chỉ là trên đường gặp đến vạn số ma trùng, nhất thời không kịp trốn, đều hao tổn trong đó, bị này liên lụy người cũng là không ít, còn từng cái nhiễm ma độc, bị thương không nhẹ. Tự tư mã quyền tự hư thiên bên ngoài quay về Cửu Châu về sau, liền phóng ra bực này ma trùng. Minh Thương Phái đã từng điều động tu sĩ xuống dưới tiêu diệt toàn bộ, sau đó theo này ma bị Trương Diễn tại thiên ngoại đánh tan, những ma trùng này cũng liền tiêu ẩn xuống dưới, lại khó nhìn thấy. Bất quá mấy tháng qua, nay trùng lại có phục lên hiện ra, mặc dù còn chưa kịp lúc trước thế lớn, nhưng lại không phải thấp bối đệ tử có thể ứng phó được. Việc này vừa ra, trong môn liền có nhân cho rằng, trước kia cái này tiểu ma huyệt giữ lại bất động, là nghĩ đến như thành vậy chân chính ma huyệt, liền có thể thuận thế chấn áp, chẳng những không cần huy động nhân lực, thậm chí còn nhưng dễ dàng đến nguyên lô đan ngọc. Nhưng hôm nay tình thế khác biệt, đã huyền ma hai nhà đã ngưng chiến, nơi đây lưu lại cực khả năng phản thụ mệt mỏi, mà kia lục âm ma trùng cơ hồ khó mà giết hết, cho nên chờ đề nghị, không bằng đem nơi đây triệt để phong cấm. Bất quá cũng có nhân cho rằng, này là khó được linh địa, hiện hữu ma độc không quan trọng, đều có thể để đệ tử xuống dưới tiêu diệt toàn bộ, tiện thể còn có thể lịch luyện. Hôm trước mắt Bắc Minh Châu đã là bình diệt nửa châu, dựng lên thập đại yêu quốc. Trong môn đệ tử ngoại trừ bình diệt ra yêu, bình thường đã mất công đức thích hợp, nơi đây lại là một cái đến công bên trên nơi đến tốt đẹp. Hai nhà này bên nào cũng cho là mình phải, đều có chút đạo lý. Tề Vân Thiên trong lòng mặc dù có chút ý nghĩ, nhưng trong môn phái sự tình, những năm gần đây đều là ba điện chung quyết, hắn một người còn không cách nào định đoạt, liền đối với điện hạ người hầu nói, đi đem hai vị điện chủ mời đến, nói ta có việc cùng bọn hắn thương nghị. Người hầu lĩnh mệnh đi. Chưa đợi bao lâu, Hoắc Hiên trước hết đến. Kia người hầu cũng là trở về, lời nói, bẩm chân nhân. Độ chân điện chủ chính bế quan bên trong, sợ khó đến đây. Tề Vân Thiên nói, biết, đi xuống đi. Đã Trương Diễn không đến, như vậy chuyện này đành phải hắn cùng Hoắc Hiên đến hai người quyết định. Hắn đem tấu thư đưa cho Hoắc Hiên, nói, sư đệ nhưng lấy trước đi nhìn qua. Hoắc Hiên tiếp nhận, mở ra nhìn xuống tới. Lại là trầm ngâm không nói. Tề Vân Thiên hỏi, kia nhỏ ma huyệt sự tình, Hoắc sư đệ là như thế nào nghĩ? Hoắc Hiên trầm tiếng nói, chấn áp nói chuyện, ấn lý nhưng một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, nhưng này thủ danh cung ngay tại kia nhỏ ma trên huyệt, này cung đệ tử từ đó thu hoạch không ít ta, bành chân nhân một mực chưa như vậy sự tình mở miệng, hiển nhiên cũng không tán theo cử động lần này kia làm như thế. Liền có sai lầm thỏa đáng. Bây giờ ba lên điện gần như có thể quyết định trong môn mọi việc, hai bọn họ nếu là khăng khăng chấn áp ma huyệt, kia bành chân nhân chính là bất mãn, cũng không có biện pháp, chỉ có thể ngoan ngoãn linh mệnh. Bất quá sự tình không phải đơn giản như vậy, những cái kia vong đi đệ tử bên trong, có một cái lại là Chu chân nhân môn hạ, nếu là một cái xử trí không kịp. Dẫn tới sư đồ thế gia hai bên tái khởi va chạm, lại là bất lợi ngày sau làm việc. Tề Vân Thiên trầm giọng nói, vi huynh lúc trước cân nhắc qua. Việc này không ngại đi đầu điều động mấy người đi hướng nhỏ ma huyệt chỗ sâu, xem xét linh cơ biến động, nhược quả chân có khả năng hóa là chân chính ma huyệt, kia vô luận như thế nào cũng cần đem bình diệt, nhưng nếu không phải là... Việc này cũng không cần làm tuyệt. Hoắc Hiên tán thành nói, sư huynh phương pháp này thỏa đáng nhất bất quá. Nhưng không biết điều động người nào tiến đến. Tề Vân Thiên lời nói, bây giờ 10 đại đệ tử công hành đều là không đủ, khó xem xét ma trong huyệt hư thực, nhưng do ban ngày không, độ chân hai điện bên trong đều ra nội điện trưởng lão một người, đồng lý việc này. Hoắc Hiên gật đầu nói, cũng có thể, Trương sư đệ đã bế quan. Ninh sư đệ là thiên điện điện chủ, không ngại cùng hắn nói lên một tiếng. Chỉ là hắn tại trường quan động thiên bên trong tu hành, không biết phải chăng là cũng như Trương sư đệ không hỏi ngoại sự. Ninh Trùng Huyền tuy là thiền điện điện chủ, nhưng ngẫu nhiên mới đến ba lên điện một lần, đa số thời gian lại là tại Tôn Chân Nhân động thiên bên trong tu hành, một thì nơi đây linh cơ cũng là không thiếu, còn có thể tùy thời đến sư trưởng chỉ điểm, thứ hai còn chưa tới công hành một bước cuối cùng, là lấy còn không cần phải đi hướng Phủ Du Thiên Cung. Tề Vân Thiên suy tư một lát, nói, đợi ta viết phong thư từ tiến đến muốn hỏi, nhược quả là như thế, vậy cũng chỉ có vận dụng trưởng môn lệnh phủ. Độ chân, ba ngày không hai điện bên trong trưởng lão, chính là bên trên cực điện cũng vô pháp tùy ý hạ dụ sai sử, trừ phi là trưởng môn hạ lệnh, nhưng trong tay hắn lại là nắm giữ trưởng môn ban tặng lệnh phủ, tại hai điện chính phó điện chủ đều không tại lúc, có thể trực tiếp dùng cái này điều động. Sau một ngày, độ chân điện trưởng lão Lạc Thanh Vũ, chú không điện Đỗ Đức Phụng mệnh tiến về nhỏ ma huyệt tra ra tình hình. Hai người đều lúc luyện liền nguyên anh pháp thân người, nhỏ ma trong huyệt không có ma đầu có thể bị thương thân, đi hướng chỗ kia một phen tra mò xuống, thời gian sử dụng 3 tháng phương mới ra ngoài, sau đó hướng Phủ Du Thiên Cung phục mệnh, đều nói nơi đây linh cơ biến động cực hơi, chí ít tại 4-500 năm bên trong, không có biến thành vậy chân chính ma huyệt khả năng. Tề Vân Thiên đến này về nói, cảm thấy lập tức có quyết đoán, lúc này mệnh tử quang viện điều động trưởng lão lấy công đức viện truyền dụ. Minh thương phái bên trong đệ tử chỉ cần hướng nhỏ ma trong huyệt giết hết ma trùng, ma đầu, đều có thể này thuật công luận thưởng. Này khiến một chút, môn chúng trên dưới, đều là phân chấn, kia nhỏ ma huyệt linh cơ hưng thịnh, không á động thiên phúc địa, nhưng bởi vì bị hải triều ngăn lại, còn cần mỗi tháng đầu tháng mới có thể thông hành đi tới đi lui. Mà bây giờ trong môn cố ý phái phải tính tên tử quang viện trưởng lão tọa trấn hải nhãn, lấy giúp sức nhân thông hành, như thế xuất nhập liền thuận tiện rất nhiều. Mặc dù cử động lần này dẫn tới thủ danh cung bên trong đệ tử có chút bất mãn, nhưng cuối cùng chưa từng đem nơi đây trực tiếp chấn diệt, dù sao cũng là cho Bành Chân Nhân lưu không ít mặt mũi. Như thế liên tục lục năm trôi qua, bên trong tình thế liền thay đổi rất nhiều, ma trong huyệt ma vật phần lớn là lui hướng chỗ sâu, thiếu có thành quần kết đội xuất hiện. Một ngày này, thủ danh cung bên ngoài tự thiên bên trong hạ xuống một điều khiển phi thuyền, tự bên trên xuống tới hơn 20 tên tu sĩ, hành tại trước nhất là một tên thai đeo ngân hoàn hồng trang nữ tử. Vòng eo tinh tế mềm mại, đi bước ở giữa, phong thái yểu điệu, nhẹ nhàng như yến, nàng đôi mắt đẹp quét qua hậu phương, nói, đến ma huyệt về sau, cần nghe sư tỷ ta phân phó, chớ có khắp nơi xung loạn, nếu như bị ma khí xâm nhập thần hồn bên trong, nhưng chớ trách ta chưa từng nhắc nhở. Sau lưng đệ tử hiển nhiên lĩnh giáo qua vị sư tỷ này lợi hại, đều là thưa dạ xứng phải, không người dám có khác biệt chi ngôn. Nay một số người đều là báo đáp thân tình ở trên đảo tu sĩ. Tự đảo chủ Hoàng Phục Châu hơn 10 năm trước luyện thành nguyên anh pháp thân, bọn hắn địa vị cũng là một đường nước lên thì thuyền lên, chính là một chút động thiên chân nhân môn hạ, thấy bọn họ cũng rất là khách khí. Kia hồng trang nữ tử đã phân phó về sau, liền mang theo cái này hơn 20 người vào tới hải nhãn chỗ bay hạc trong lầu, đi đến kia tọa trấn nơi đây nguyên anh trước mặt trưởng lão, liền đưa lên một khối bài phủ. Trưởng lão kia tiếp nhận xem xét, nói, nguyên lai là báo đáp thân tình đảo môn hạ. Xin chờ chốc lát, đợi kiếm đủ trăm người. Lão đạo mới có thể mở chỗ kia hải nhãn. Hồng trang nữ tử xem xét bốn phía, còn kém một nửa, bất quá nàng cũng là vui mừng, nói, vậy bọn ta chờ lấy cũng được. Chờ có nửa khắc về sau. Ra ngoài lại đã tới một điều khiển vân thiệt, phía trên đứng có 10 dư tên nam nữ tu sĩ, cầm đầu một cái một thân vải đay đạo bào, gương mặt ngay ngắn, lẫm liệt có uy, đến bay hạc trước lầu, đám người tự bên trên xuống tới, liền hướng phòng trong đi đến, tu sĩ nơi này có ánh mắt người. Đều là nhao nhao tránh ra, không dám tranh đạo. Tên kia nguyên anh trưởng lão nguyên bản đang một mực ngồi tại trên bồ đoàn, thấy mấy người kia tới, lại là đứng lên, đánh cái chắp tay, nói, nguyên lai là địch chân nhân, hữu lễ. Địch chân nhân đáp lễ lại, hai tay xuất ra một khối bài phù. Nói, vương trưởng lão, tại hạ cùng với một đám đồng môn. Nhận hướng ma trong huyệt bố trí tinh xá tháp các một chuyện, còn mong trưởng lão giàn xếp. Vương trưởng lão cười tủm tỉm nói, chuyện này đến, việc này đối ta trong môn đệ tử cực kỳ có lợi. Ta cái này liền làm người thật mở ra thông lộ. Nói, hắn thần sắc nghiêm lại, mặc niệm vài câu chú quyết. Sau đó hất lên phất trần, lớn giếng phía dưới nước biển ầm ầm lan lộn, sau đó chậm rãi thông suốt mở một đầu nước nói tới. Báo đáp thân tình đảo kia mấy tên đệ tử hết sức tò mò, có người nhỏ giọng nghe ngóng nói, sư tỷ, vì sao bọn hắn có thể không cần chờ đợi? Ngươi có biết là lai lịch gì? Nữ tử áo đỏ bĩu môi một cái. Nói, kia người đầu lĩnh tên gọi Địch Huy, chính là chiêu ưu đệ tử. Huyền Nguyên Động Thiên môn hạ, vị này động thiên chân nhân thế nhưng là độ chân điện điện chủ, lão đạo này ngay cả định bợ lấy lòng cũng không kịp, nào dám tùy tiện đắc tội. Vậy đệ tử bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời trên mặt lộ ra vẻ kính sợ, nói, nguyên lai là động thiên chân nhân môn hạ, khó trách. Lúc này đường biển đã là triệt để mở rộng, vương trưởng lão dung mạo hơi trắng bệnh, thở nói, chư vị có thể đi vào. Địch chân nhân chắp tay nói tiếng cảm ơn, quay đầu nói một tiếng, một nhóm hơn 10 người liền mỗi loại lên đột quang, hướng xuống nhảy tới. Vương trưởng lão đối trong lâu chư đệ tử vây tay một cái, nói, các ngươi cũng không cần đợi, lao đạo pháp lực có hạn, mở cái này hải nhãn chỉ có thể gắn bó một nén nhang, sau đó vẫn cần mấy canh giờ đến điều trị khôi phục. Trước mắt tiếp nhận chi người chưa tới, đến vào đêm trước đó, sợ là không cách nào mở môn hộ, các ngươi cũng mau mau đi vào đi, không nên bỏ qua. Còn lại người nghe vậy, nào dám trì hoãn, từng cái cuống quýt lái đột pháp, tung chỉ riêng đi vào, bất quá mười mấy hơi thở, nơi đây liền trở nên trống rỗng, lại không vết chân người. Giờ phút này hải nhãn phía dưới, địch huy đám người đã là bình an tới nhỏ ma trong huyệt, hắn nhìn chung quanh, cũng không dị dạng, liền tế ra một điều khiển phi thuyền, đi lên nhảy lên, nói một tiếng đi lên. Sau lưng hơn 10 tên đệ tử liền ứng thanh lên thuyền điều khiển. Hắn đem bài phù thúc dục, nay thuyền liền hóa một vệt ánh sáng cầu vồng, thẳng hướng ma huyệt chỗ sâu bay trốn đi. Đi có hơn 10 ngày về sau, bốn phía trên thạch bích Minh Châu đã là dần dần thưa thớt, hiện ít có trong môn tu sĩ tới nơi đây. Lại tiến lên 4 ngày, địch huy thấy chung quanh lại không cái gì sáng ngời, liền đem phi thuyền dừng lại, nói, chính là ở đây bố trí. Sau lưng chúng đệ tử đều là lên tiếng là. Hắn đi đầu nhảy xuống, hất lên ống tay áo. Ngay tại này tế ra một tràng cao 3 trượng tinh xá, sau đó đi đến ngồi xuống, trước người đốt lên một trụ cao hương, nói, ta ở đây để phòng ma vật, chư đệ tử mau mau bên ngoài bố trí trận kỳ, không được làm trễ nải. Là thuận tiện đệ tử tại nhỏ ma huyệt bên trong hành tẩu, chín viện hạ lệnh, nơi này ở giữa mỗi 100 dặm thiết một lư, 1000 dặm vải một tháp, đệ tử như cảm giác mỏi mệt, liền có thể đến đây điều tức, khôi phục pháp lực, còn có thể mượn nhờ nơi đây cấm chế đem ma đầu ma trùng. Dựa vào lần này bố trí, Minh Thương phái đệ tử đã từ từ đem xúc giác thúc đẩy đến nhỏ ma huyệt chỗ sâu. Bất quá đến nơi này, ma đầu đạo hạnh đều là cực cao, lại sớm đã mở linh trí, đủ cùng bình thường nguyên anh tu sĩ đỏ sức 1-2. Cũng hiểu biết, nếu là bị Minh Thương phái như vậy thúc đẩy xuống tới, nhà mình khó có hành lý, là lấy hội thừa dịp khe hở tiến đánh tinh xá tháp cát. Cơ hồ Minh Thương phái một phương này mới dựng đứng lên, chưa cách bao lâu, liền sẽ bị hủy đi, cho nên công đức viện bên trong có lời. Phàm là đệ tử có thể tại linh cơ không rõ chi địa bố trí lên pháp đàn trận kỳ, cũng thủ vững đến trong môn trưởng lao đến, liền có thể nhớ một đại công. Địch huy mặc dù được xưng tụng là huyền nguyên môn hạ đích truyền, nhưng sư trưởng Tôn Thanh tự đem hắn thu nhập môn về sau, ngoại trừ chỉ điểm công hành, còn lại một mực không đã tới hỏi, mà hắn lại không thích thiếu đồng môn ân tình, là lấy trên thân chỗ dùng pháp khí pháp bảo, chưa hề đều là nhà mình dụng công đức đổi lấy, lần này là luyện tạo một kiện huyền khí, còn thiếu nhiều loại bảo tài, liền chủ động tiếp nhận hạ việc này. Không sai biệt lắm có sau 3 canh giờ, mắt thấy gian ngoài trận pháp liền muốn bố trí xong, một tên đệ tử bỗng nhiên kêu to một tiếng, ném trong tay trận kỳ, liền độn không mà lên, như muốn bay đi. Địch huy mặt không biểu tình, trên đỉnh một đạo khói vàng bay lên, bỗng nhiên hóa thành đại thủ, liền đem nó một phát bắt được, túng trở về, ném ở dưới chân. Hắn một chỉ điểm tại vậy đệ tử mi tâm phía trên, cái sau thân thể lắc một cái, liền có từng sợi hắc vụ tự hài trong mũi xung ra, mở mịt mở mắt, thấy rõ chung quanh tình hình về sau. Xoay người, há to mồm nói, ân sư, đệ tử đây là. Địch huy trầm giọng nói, ngươi chúng ma độc, vi sư đã thay ngươi bôi bỏ, đã là vô sự. Vậy đệ tử hít sâu một hơi, cả kinh nói, sao sẽ như thế, đệ tử không là phục trấn ma đan rồi sao? Địch huy nói, đan dược chỉ có thể bù đắp được nhất thời, nếu không cần gì phải tìm ta chờ đến đây, chớ có hỏi nhiều, nắm chặt hạ đi làm việc đi. Vậy đệ tử vội cúi đầu tuân mệnh, trở lại nguyên lai vị này phía trên. Địch huy hướng hang động chỗ sâu nhìn lại. Thần sắc dần dần ngưng trọng lên, hắn có thể cảm giác được, giờ phút này chúng quanh chí ít có 3 đầu đạo hạnh cao thâm ma đầu nút trong bóng tối, mà còn có nửa canh giờ, cái này sự trận thế liền có thể dựng thành, khi đó chờ chắc chắn sẽ vọt lên, cái này tất nhiên là một trận thảm liệt chém giết, nếu là có thể chống đỡ tới, như vậy thì có thể lấy được một đại công, nếu là không chịu đựng được, mặc dù hắn có năm chắc hộ đến đệ tử rút đi, nhưng trước đó, chuẩn bị xong trận kỳ tinh xá cũng chỉ có thể bạch bạch vứt bỏ ở chỗ này. Lại hơn phân nửa khắc, mắt thấy còn có mấy sử trận giác bố trí xong liền có thể phong trận, chợt nghe đến một tiếng chói tai rít lên, xung quanh hắc vụ quần quận mà đến, hình như có ngàn vạn oan hồn ở đâu gào khóc. Ánh mắt của hắn mãnh liệt, đứng lên, cùng thời khắc đó, trên đỉnh 2 đoàn cương mây chấn động, vô số hoàng quang tự phía sau bay lên, hướng tứ phía 8 phương phi bắn đi. Tiểu Hàn giới phong trận phía dưới, Mục Thủ Sơn ngồi tại nhà cửa ruộng đất bên trong miệng mũi có 2 đạo khói trắng bay ra, phòng trong khỏa có 2 cái viên đang dược. Chia làm kim xích song sắc, theo hắn thổ nạp linh cơ, không ngừng đang giận bên trên lan lộn, chợt nhỏ chợt lớn, dụng công hồi lâu sau, hắn nhẹ nhàng khẽ hấp, đem thu nhập trong bụng. Hắn có ngồi một lát, lại trong tay háo xuất ra một viên phi vũ, vuốt nhẹ một chút, chưa phát giác hít một tiếng, lấy hắn tu vi, nếu không phải bị nhốt hơn 800 năm,

đang muốn như thế. Hắn về sau vừa lui, sau đó đem thân nhoáng một cái, chốc lát, liền nghe đến vang lớn vang lên, phía trước linh cơ đại động, đột nhiên thả ra hai tôn pháp tướng, một tôn Chu Viêm Diễm Diễm, tận ánh sao rơi, giống như liệt vũ rực đốt, đỏ liệp bừng bừng. Một tôn Đục Cắt Mạc Mạc, bay tản như bạc, đầu đôi có một đạo bạch khí quán xuyến, phảng phất trong mây định trâm. Hai tôn pháp tướng tách ra hai bên, một tôn ở bên trái, một tôn bên phải, trong đó mỗi loại là đứng có một người, bên trái cái kia thần sắc tự phụ, ánh mắt nhìn lúc đến rất là bất thiện, bên phải chi nhân vẫn là trước sau như một bình tĩnh ôn hòa. Hai người đồng thời nói, độ chân điện chủ, đắc tội. Sau một khắc, vô biên quang hoa đủ tuân ra mà xuống. Chương 183, Thiên Vũ nhưng rơi kiếm hoa trùng. Hai tôn pháp tướng đồng thời phát động, quang hà hơn người, hồng hoa cái mây, đem phương viên hơn vạn dặm đều là bao phủ ở bên trong. Trương Diễn trước mắt lộ vẻ không cách nào chuyển độn đi ra, bất quá hắn cũng không định như thế, quát lớn một tiếng, cũng là hiện pháp tướng. Giây lát, liền đem giống như không bờ bến hỗn chìm huyền khí dương sắp mở đến, sau đó không tránh không né, ngang nhiên xông lên, cùng hai cỗ pháp tướng đón đầu đâm vào một chỗ. Oeng! Giữa không trung bạo khởi quét sạch thiên địa vang vọng, thiên bên trong vậy đến thế mãnh liệt xích hỏa kim quang đúng là bị hắn đẩy ngược trở về. Chính là lấy một địch hai, hắn pháp lực cũng là vững vàng thắng được. Phía bên phải kia áo trắng Mục Thủ Sơn không khỏi lộ ra vẻ giật mình, mà bên trái một cái kia, lại là hừ lạnh một tiếng, chưa nghĩ bọn hắn cũng hai người cùng một chỗ phát động, chính diện cũng không địch lại người này. Bất quá bọn hắn cho dù bị rơi vào hạ phong, lại cũng chưa từng sinh ra né tránh chi niệm. Nếu là đơn độc đánh nhau, lúc này có lẽ sẽ ngại đối phương thừa cơ ức hiếp đi lên, nhưng hai người hợp lực lại là khác biệt, vô luận Trương Diễn lựa chọn công kích cái nào, một cái khác liền có thể dù bận vẫn ung dung, theo bên cạnh lưng công tới, hình thành tiền hậu giáp kích chi thế, lập tức liền có thể đem cục diện đảo ngược. Trương Diễn hết sức rõ ràng, hai người xuất thủ, nhưng phối hợp lẫn nhau, che lấp che chở, tiến thối giao thế, đặc biệt một phương duy trì không được lúc, một phương khác còn có thể đi lên dây dưa, đây cũng không phải là đối phó một người lúc đơn giản như vậy. Nhất là đối phương có tạo hóa đầm nơi tay, chỉ cần không bị hoàn toàn đánh tan, qua không được lâu, lại nhưng khôi phục lại. Như thế đường đường chính chính đánh nhau, tung nhưng làm nhưng hai người đè xuống hạ phòng, nhưng muốn phân thắng bại, nhưng cũng không dễ. Bất quá chuyện này với hắn mà nói, cũng là cơ hội khó được, Minh Thương phái mở cấp về sau, có thể suy ra, hắn gặp đối thủ không phải chỉ là để một cái. Lại các phái tu sĩ là tự thân tính mệnh cùng Sơn Môn an nguy suy nghĩ, chắc chắn sẽ thủ đoạn ra hết. Vậy liền rất khó nói phải chăng cũng có bực này khôi phục pháp lực bảo vật, kia lúc trước thấy qua mở tâm bản liền là như nhau, cho nên không thể tổn có chút lòng cầu gặp may, chỉ có đem này coi là trạng thái bình thường mới có thể. Ánh mắt của hắn quét qua, hai cái Mục Thủ Sơn tuy là bộ dáng nhìn lại đồng dạng, nhưng phân biệt lại là không khó. Là một cái chính là chủ thân chỗ, thân mang áo trắng, thần sắc ôn hòa, không có nửa phần lệ khí, một cái khác lại là một thân kim xích đại bảo, tự ngạo phi thường. Trước mắt lựa chọn tốt nhất, liền là trước nghị cách kiểm chế trong đó một phương, thực toàn lực lại cường công một phương khác, tranh thủ đem trong thời gian ngắn cầm xuống. Nếu như thuận lợi, hai người liền có thể bị hắn từng cái đánh tan. Bất quá lựa chọn cái nào lại có giảng cứu, bởi vì giữa hai người này mặc dù có thể tương hỗ câu thông, nhưng dù sao đã là hai người, thần thông đạo thuật chi lưu, lại là không cách nào dùng được, lợi dụng tốt, nhưng cũng có thể thu được kỳ hiệu. Tâm ý của hắn nhất chuyển, lập tức có quyết định, lập tức tế lên thanh hồng kiếm hoàn, biến hóa thành ngàn vạn kiếm cầu vồng. Toàn bộ hướng kia bên trái kia thân mang kim xích bảo phục Mục Thủ Sơn chém giết tới. Người này lần trước cùng hắn từng có đấu pháp, lĩnh giáo qua lợi hại, hiện nay thấy một lần sát phạt chân khí chém tới, nhất thời biến sắc, chỉ đem linh cơ thu vào, liền đem trải rộng ra mấy ngàn dặm pháp tướng thu liễm nhập thân. Dùng cái này tránh đi đại bộ phận kiếm quang, sau đó trên thân quang mang lóe lên, dường như cho mượn cái gì pháp khí trợ giúp, lấy cực nhanh tốc độ về sau triệt hồi. Trương Diễn tại tế ra kiếm quang về sau, liền không lại đi nhìn lâu. Cổ động lên một thân hạo đãng pháp lực, quay đầu nhìn về phía bên phải kia áo trắng Mục Thủ Sơn toàn lực để lên. Cái sau phủi một chút, gặp một cái khác nhà mình chính gặp kiếm quang bức bách, lộ vẻ không rảnh rút tay ra tương trợ, suy nghĩ chuyển động ở giữa, không sai biệt lắm đã có thể đoán ra tính toán của hắn. Bởi vì biết Trương Diễn lợi hại, tại cái này lục năm bên trong, hai linh lẫn nhau thương nghị qua nên hợp tác như thế nào phối hợp, trước mắt cảnh tượng, đã từng có đoán trước, cho nên hắn ngực có thành tựu tính. Đầu tiên là thúc dục kia vạn tướng linh, dẫn pháp bảo thoát ra vòng chiến, xa xa bay đi, cũng ở hậu phương lưu lại một cái vũ ảnh phân thân. Xuống tới lại khẽ quát một tiếng, lại là hào không thương tiếc pháp lực, đem pháp tướng trước sau đẩy ra hơn vạn dặm, tự chính diện nên đón tiếp lấy. Một tiếng ầm vang, phen này va chạm phía dưới, huyền khí hỏa mang lập tức quấy tại một chỗ, nhưng mà hắn bên này rõ ràng thế yếu, chỉ mười mấy hơi thở, liền có tháo chạy chi tượng, bất quá đến lúc này, hắn lại không lại kiên trì, đem pháp tướng vừa thu lại. Kia huyền khí không ngăn cản, một chút lấy quyển bờ đẩy sơn chi thế xông lên, ngay tại lúc đụng đến trên người hắn một khắc này, một thân lại là trống rông không thấy. Cùng lúc đó, thiên bên trong một cây lông vũ cũng là đống nhiên đánh tan, mà hắn thân ảnh lại là theo chỗ này phá không bước ra. Vạn tướng linh. Trương Diện ánh mắt có chút chớp động, cùng pháp bảo này đối đầu cái này mấy lần về sau, lấy hắn kiến thức đã không sai biệt lắm đã có thể nhìn ra một chút đầu mối. Tâm hắn hạ thầm nghĩ, cái này cho là một kiện giúp người độn chuyển chân bảo, bất quá mỗi lần Mục Thủ Sơn bỏ chạy về sau, tất nhiên xuất hiện kia lông vũ phân ảnh nơi ở, lúc đầu công kích những này vũ ảnh là được, bất quá ta mới thử qua, tại chờ bất động thời điểm, tựa như là giới ở vô hình hữu hình bên trong, là lấy làm như thế cũng không thể được. Hắn đoán được nửa điểm không kém, vạn tướng linh phân ảnh chưa từng lên được tác dụng trước đó, chính là một giới huyễn tượng, nhưng lên được tác dụng về sau, liền lập tức tiêu ẩn không thấy, là lấy dùng bình thường thủ đoạn là công kích không đến. Mục Thủ Sơn mỗi lần bỏ chạy, không phải muốn cùng ta bên này pháp lực tiếp xúc mới có thể, kia rõ ràng, nhà mình không cách nào chủ động Nazi, không phải chờ kia pháp bảo phát động mới có thể, như vậy cái này cho là gặp được uy hiếp được tính mệnh thế công mới sẽ như thế. Hắn đối với cái này phán đoán cũng là cực chuẩn, Mục Thủ Sơn tế luyện thành pháp bảo này về sau, liền không cần lại chủ động khống chế, cho nên đấu với người thời gian chiến tranh, căn bản không cần quan tâm nhà mình tổn thương, một khi gặp được cái gì nguy hiểm chí mạng lúc, đều sẽ bị pháp bảo này chuyển đi, điều kiện tiên quyết là thiên bên trong còn có vũ ảnh vẫn còn tồn tại. Trương Diễn một phen suy nghĩ xuống tới, cho rằng pháp bảo này nhìn lại phiền phức, nhưng cũng chưa chắc liền hoàn toàn không có chỗ yếu có thể tìm ra, chỉ ở trước mắt, liền có hai cái phương pháp ứng đối. Một là tới chém giết pháp lực, một chút xíu làm hao mòn bản nguyên tinh khí, hai là lấy tử tiêu thần lôi lưới cái này đẳng thần thông phủ kín sở hữu lông vũ nơi ở, như vậy mặc cho đối phương từ nơi nào độn hành ra đều sẽ rơi vào hắn công kích phía dưới. Chỉ là trước một cái phương pháp thời gian sử dụng quá dài, biến số cũng là quá nhiều, nên biết trong sân bây giờ còn có một cái khác Mục Thủ Sơn tồn tại, trong khoảng thời gian ngắn có thể đem áp chế, thời gian dài, nhưng liền không nói được rồi. Về phần sau một cái biện pháp, ngược lại là hiệu quả nhanh chóng, bất quá hắn có thể nghĩ đến, Mục Thủ Sơn thân là bảo chủ, hẳn là cũng tương tự có thể nghĩ đến, sẽ không có phòng bị, tùy tiện dùng tới, có thể sẽ bị đối phương trái lại lợi dụng. Suy nghĩ chuyển qua mấy lần về sau, hắn liền có chủ ý, cầm một cái pháp quyết, sau lưng huyền khí trong biển, dần dần nhô ra một cái đại thủ đến, hướng về phía trước dò xét tới. Môn thần thông này, Mục Thủ Sơn thần sắc cứng lại. Hắn nghe qua một chính mình khác nói qua này môn thần thông lợi hại, uy lực rất là hùng vĩ, mà Trương Diễn biết rất rõ ràng hắn có vạn tướng linh mang theo, vẫn là đồng dạng sử ra, ở trong đó nói không chừng còn có cái gì không vì hắn biết được biến hóa, vì vậy không dám khiến cho cẩn thận. Lập tức đưa tay ở trong hư không nhấn một cái, chung quanh lại là dần dần sinh ra một mặt hình như lưu ly bích trướng tới. Đại thủ rất nhanh đánh tới, đúng là một chút theo bích trướng bên trong lọt vào đi vào, nhưng mà kỳ dị là, theo Trương Diễn nhìn bên này đi, rõ ràng đã là đến Mục Thủ Sơn trên đỉnh đầu, nhưng muốn đem một phát bắt được lúc, kết quả lại là theo trên người đối phương xuyên qua, tựa như giờ khắc này. Cả hai đã là phân thuộc khác biệt giới vực. Mà tự Mục Thủ Sơn nơi này xem đến, kia huyền khí đại thủ lâm vào bích trướng bên trong kia một nửa đã là biến mất không thấy gì nữa, cũng không rơi vào hắn chỗ này. Nhưng vẹn vẹn chỉ chống đỡ một lát, hắn đã cảm thấy không đúng, trên thân pháp lực vậy mà như bay mà qua, liền là ngay cả kia tạo hóa đầm nước cũng có chút tiếp tế không lên, như là tiếp tục như thế, không sai biệt lắm mấy chục hô hấp. Trên thân pháp lực liền muốn hao hết. Đương nhiên biết môn thần thông này mặc dù uy năng hùng vĩ, lại cũng không thể mọc lúc trèo trống. Đành phải về sau vừa lui, đột đến bích trướng bên ngoài. Theo hắn triệt hồi pháp lực, kia bích trướng cũng là như bọt khí vỡ vụn, mà kia ngũ hành đại thủ vẫn là tốt lành dừng ở chỗ cũ, hướng lên vừa nhấc, lại là hướng hắn vị trí bắt tới. Mục Thủ Sơn cần lại tránh. Lại cảm giác thân thể chấn động, lập biết chính mình là chúng ngũ hành đột pháp, đối với môn thần thông này, hắn lại không có quá nhiều ứng phó thủ đoạn, chỉ có thể quát to một tiếng. Bằng vào pháp lực mình cưỡng ép tránh thoát, nhưng còn chưa chờ hắn triệt để đột mở, một cái ngẩng đầu, lại là thấy khó có thể tin một màn. Chỉ gặp vô số lưu tinh kiếm mang từ sau lưng mà đến, nhất thời càng đem hắn sở hữu đường đi đều là phong kín. Hắn cũng là sai lầm kinh ngạc, cái này sát phạt chân kiếm không phải tại cùng một chính mình khác dây dưa à, làm sao đến chỗ này. Nếu là Trương Diễn điều đến số ít kiếm quang tới, hắn ngược lại không kỳ, nhưng số lượng này, cơ hồ là phô thiên cái địa, liền không phải là toàn bộ, cũng là tới hơn phân nửa. Lúc này hắn đã là tránh cũng không thể tránh, nhìn thoáng qua tứ phương, minh bạch đã là vào chết trong cục, dứt khoát không còn động tác, mặc cho kiếm quang đem chính mình bao phủ. Thiên bên trong một cây lông vũ đông nhiên đánh tan, hắn từ cái này chỗ hiện thân mà ra, nhưng là kiếm quang đã là bày khắp mảnh này giới vực, hắn vương mới ra ngoài, lại bị chém trúng, lập tức lại là không thấy. Xuống tới một đoạn thời gian, vô luận hắn từ chỗ nào một chỗ ra, đều là phương lộ diện một cái, liền bị chém giết trở về, nguyên bản số lượng đông đảo vũ ảnh cũng là trở nên càng ngày càng ít. Mà Mục Thủ Sơn nhà mình, thì bởi vì bị không ngừng chuyển độn tới lui, căn bản thi triển không ra bất kỳ thủ đoạn đến, chỉ có thể một lần lại một lần nhìn xem kiếm quang rơi xuống. Trương Diễn bản còn để phòng pháp bảo chân linh ra chủ động ngăn cản, nhưng cho tới giờ khắc này cũng chưa thấy đến, đây không phải là đối phương làm không được điểm ấy, liền là tại đầy trời kiếm quang bức ép phía dưới về căn bản không dám có hành động. Lúc này ngoài vạn dặm, một cái khác Mục Thủ Sơn chính đang nhanh chóng chạy đến. Mới đang phi kiếm công kích phía dưới, hắn đành phải không ngừng tránh lui, mà phi kiếm kia thường làm bao vây xung quanh chi thế, bình thường chỉ lấy tầm 10 đạo kiếm quang đi lên chém giết. Hắn không khỏi bị nhốt, đành phải không ngừng hướng không có kiếm mang chỗ không ngừng bỏ chạy, cho đến trong tâm thần truyền đến báo động, cái này mới đột nhiên phát hiện, hơn phân nửa kiếm quang thế mà sớm đã tại trong lúc bất chi bất giác rút đi, dây dưa với hắn kỳ thật chỉ là số ít, lập tức vừa kinh vừa sợ. Hắn hết sức rõ ràng, trong bọn họ bất kỳ người nào đều khó có khả năng đơn độc đối mặt Trương Diễn, nếu là đầu kia chiến cuộc kết thúc, như vậy chính mình một người cũng là vô lực hồi thiên. Bất quá bọn hắn song phương mỗi loại là luyện thành một môn thần thông, như tại lẫn nhau khoảng cách không cao hơn ngàn dặm, liền có thể đem tùy ý một phương chống rông chuyển độ tới, tiến tới hóa hợp là một, là lấy hắn chỉ phải kịp thời đổi tới, liền không phải không có cơ hội. Trương Diễn bên này, hắn đứng chắp tay, thong dong vô cùng nhìn xem ngày đó bên trong lông vũ từng cây biến mất, cứ việc vạn tướng linh đang tung bay ở giữa, còn đang không ngừng hóa bước phát triển mới lông chim, nhưng là không kịp nổi hắn chém giết tốc độ, lúc này giữa sân không sai biệt lắm còn lại 2-30 dễ, không sai biệt lắm lại có vài chục hô hấp, liền có thể giải quyết triệt để. Đúng lúc này, hắn nghe được đằng sau có động tĩnh, nhìn lại, đã thấy một đạo độn quang tới, biết là một cái khắc Mục Thủ Sơn đã là chạy về. Hắn thần ý khẽ động, mấy đạo kiếm quang vào đầu chém tới, lại là con người khẽ quấn, tùy tiện tránh đi, như cũ vọt tới. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, chỉ một ngón tay. Mục Thủ Sơn bỗng nhiên bỗng cảm thấy phía trước trong vòng trăm dặm, linh cơ có bạo vọt chi thế, hắn lần trước linh giáo qua lợi hại, biết là lăng không lôi chấn chi thuật, vội vàng dừng lại một tránh, muốn vòng qua. Nào biết lúc này kia linh cơ lại là bỗng nhiên biến mất, ngay tại hắn kinh nghi bất định lúc, liên tiếp nổ vang lại là ở bên người nổ tung, lập tức đem hắn pháp thể nổ tan một nửa, chỉ là hắn nhoáng một cái ở giữa, liền lại phục hồi như cũ. Thế nhưng muốn xông về phía trước nữa, kia linh cơ bạo động cảm giác lại là sinh ra, hữu tâm bỏ mặc, lại sợ chúng cạm bẫy, chỉ lại phải né tránh, nhưng mới một làm ra động tác, lại là từng đạo lôi quang tại tuần bên cạnh lóe ra. Trương Diễn lạnh nhạt nhìn xem, cái này lăng không lôi chấn trải qua hắn nặng làm thôi diễn về sau, đã là đem nguyên lai thiếu hụt đền bù, phát động thời điểm, kỳ thực căn bản là không có cách để cho người ta xem xét biết. Bất quá hắn còn tiến thêm một bước, nhưng trong thời gian ngắn ngăn chặn kia lôi dẫn, khiến cho tạm không phát động, chậm nhất nhưng kéo dài đến 7-8 hô hấp về sau, thần thông như thế nhảy ra chi thế nhưng nhanh nhưng chậm, càng có thể để mà nghi ngờ địch, uy hiếp chi lực lại so trước kia lớn hơn. Bằng vào phương pháp này, lại lợi dụng đối phương nóng lòng cứu viện chi tâm, lại là ngạnh sinh sinh đem nó ngăn ở ra ngoài. Lúc này ở kiếm quang phách chạm phía dưới, cuối cùng một mảnh lông vũ đánh tan. Áo trắng Mục Thủ Sơn hiện thân sau khi ra ngoài, nhìn qua bốn phương tám hướng xa chỉ mình kiếm quang, hít một tiếng, nói, Trương chân nhân, là ta hai người thua. Trương Diễn nghe thấy lời ấy, cười cười, khoát tay, đầy trời quang hoa lập tức thu vào, hóa thành một đạo, bay trở về hắn thân thể bên cạnh, lơ lửng bất động. Mục Thủ Sơn đợi một chính mình khắc tới, cầm một cái pháp quyết, liền một đạo lưu quang bay tới, lập tức biến mất nhập hắn trong thân thể. Trương Diễn gặp đây, chưa phát giác cảm thấy hơi động một chút, hắn lo nghĩ, hỏi, Mục chân nhân mới sử dụng thần thông, nhưng làm ta kia Thái Huyền Nhất Khí ngũ hành đại thủ dẫn vào kính trong vách, không biết gọi tên là gì. Mục Thủ Sơn ồ một tiếng, lại là hỏi ngược lại, lại không biết độ chân điện chủ ngươi môn thần thông này lại là từ chỗ nào học được. Trương Diễn về lời nói, lại là ta nhà mình thôi diễn đạt được. Mục Thủ Sơn khẽ giật mình, lập tức nói, khó trách, ta muốn sao chưa từng nghe qua bực này pháp thuật. Hắn dừng một chút, mới nói, bản thân ta sử dụng chi pháp, tên là Huyền Chuyển Đường La Bích, lại là tiên sư truyền lại, phương pháp này lúc ấy không phải ta mấy tên sư huynh đệ đều là tập được, bất quá nghe nói yến, lý hai vị sư huynh cuối cùng cũng chưa từng luyện thành, ta nếu không phải cái này hơn 800 năm đến bị nhốt nơi đây, cả ngày ngoại trừ rèn luyện công hành liền là tu luyện thần thông đạo thuật, sợ cũng là không luyện được. Trương Diễn gật đầu nói, nguyên lai là bên trên thay mặt trưởng môn truyền lại. Hắn đi lòng vòng nghiệm, nói, ta nguyện lấy một môn thần thông chi pháp cùng Mục chân nhân trao đổi này thuật, không biết chân nhân ý như thế nào. Minh Thương phái bên trong rất nhiều thần thông không phải hắn nguyện học,